Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 210, đảo ác ma hiện. Ngọc Long Tuyết Sơn trong núi sâu, giống loài cơ hồ mất tích, nhưng ở gào thét trong gió lạnh lại có đoàn người. Ha ha, đảo ác ma lão phu tìm nhiều năm như vậy, hiện tại rốt cuộc tìm được. Dãy núi bên trong, một vị người mặc trường bào màu trắng, tóc sợi râu bạc trắng lão giả cười lớn vài tiếng. Ân, không biết lần này là ai có lớn như vậy, cường độ vậy mà tìm tới nơi này. Dĩ vãng tuy nói có thể tìm tới nhưng tốn hao thời gian rất lâu, mà lại gặp nguy hiểm. Bên cạnh một vị thân mặc màu đen nho sam lão giả cười nói. Tay hắn cầm quạt xếp, nhẹ nhàng huy động, tại trời băng đất tuyết bên trong lộ ra rất là quỷ dị. Các ngươi hai cái không cần cảm thán, tranh thủ thời gian phá giải trận pháp tiến vào Thiên Ma Sơn mới là chính sự. Đằng sau có một thân xuyên quần áo màu xanh lam mỹ phụ cau mày thúc giục nói. Cả người lạnh lùng như băng, thân bên trên không giờ khắc nào không tại phát ra băng hàn tuyệt lạnh khí tức. Mỹ phụ đằng sau còn đứng lấy một cô gái trẻ tuổi, ngũ quan đẹp đẽ, dung mạo tú lệ, tuyệt thế vô song, như không dính khói lửa trần gian linh lung tiên tử. Tuệ tuệ ha, qua nhiều năm như vậy ngươi tính tình vẫn là bốc lửa như vậy. Trường bào màu trắng nhịn không được cười cười. Lăng chủ chúng ta cái kia làm chính sự. Màu đen nho sam lão giả cười cười. Hắn thu hồi quạt xếp, cả người trở nên nghiêm túc. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, có thể đột nhiên, đại địa kịch liệt lắc lư, để cho người ta đứng không vững. Trước mắt dãy núi cũng phát sinh dị động, dồn dập sai chỗ tách rời. Tuyết lở hiện tượng khắp nơi đều thấy. Bốn người rõ ràng không phải người bình thường. Tuyết lớn băng cũng bị bọn hắn xua tan. Chốc lát sau, hủy thiên diệt địa động tĩnh dừng lại. Đầy trời bông tuyết sương mù tán đi về sau. Trước mắt xuất hiện một tòa đáng sợ đại sơn. Ta trời, lại là Thiên Ma Sơn. Bốn người khiếp sợ không gì sánh nổi, thậm chí lộ ra không thể tưởng tượng nổi. Hả, Thiên Ma Sơn trận pháp tại sao lại tự động giải trừ đâu? Mỹ phụ nhân tò mò hỏi. Thiên Ma Sơn trận pháp là kinh thiên đại năng dùng dãy núi địa thế bày trận. Bây giờ dãy núi bị rời đi, chỉ có thể nói rõ trận pháp mất hiệu lực. Chúng ta tranh thủ thời gian đi tới Thiên Ma Sơn. Màu đen nho sam lão giả một mặt xúc động. Hắn đã gặp được bình cảnh dòng dã 30 năm. Không cách nào đặt chân càng cao cảnh giới võ đạo. Chỉ có thể tới đây. Sư phụ ngươi xem ở đâu là không phải tới một người. Cô gái trẻ tuổi chợt thấy trong gió tuyết một bóng người đi vào, nhịn không được nói ra. Người tới chính là Diệp Khuynh Thiên. Bốn người thần sắc khác nhau, nhưng lại không có hành động thiếu suy nghĩ. Màu đen nho sam lão giả hỏi. Tiểu huynh đệ cũng là tới Thiên Ma Sơn. Ân, Diệp Khuynh Thiên gật gật đầu. Chúng ta cũng thế. Đã như vậy, chúng ta cùng một chỗ đi tới. Lão giả hỏi thăm, nhìn xem Diệp Khuynh Thiên. Diệp Khuynh Thiên theo bản năng muốn cự tuyệt, bất quá nghĩ đến cái gì, không khỏi đáp ứng. Được, tiểu huynh đệ, kẻ hèn yến phong trần, vị này là Lang Bất Phàm, hai vị này là Thích Xương Tuệ cùng Thích Vũ Hàn. Lão giả yến phong trần giới thiệu nói. A, Diệp Khuynh Thiên vẻn vẹn gật gật đầu. Cái này khiến bốn người ngẩn người, tựa như Diệp Khuynh Thiên không có phản ứng hết sức kinh ngạc. Yến Phong Trần tựa hồ đối với Diệp Khuynh Thiên cảm thấy rất hứng thú, nhịn không được hỏi, tiểu huynh đệ từ bên ngoài tới. Ân, nghe nói hiện tại Ngọc Long Tuyết Sơn một mặt khác đoạn thiên thác nước. Hiện nay Hoa Hạ đệ nhất thiên tài khiêu chiến Long Bảng đệ nhất Hoa Hạ Ngũ Long. Ân, hừ. Cái gì Hoa Hạ đệ nhất võ đạo thiên tài? Cái gì Hoa Hạ Ngũ Long? Đều là khôi hài, bọn hắn biết cái gì gọi là võ đạo sao? Trường bào màu trắng lão giả Lang Bất Phàm hừ lạnh lên tiếng. Mỹ Phụ Thích Dương Tuệ phụ họa nói, ân, bây giờ Hoa Hạ võ đạo so với trước đó hoàn toàn chính xác suy thoái. Một mực không có quá độ dương, Hoa Hạ ngũ long miễn cưỡng đủ xem. Đến tại cái gì Diệp Tiêu Dao đoán chừng liền đồ đệ của ta cũng không bằng. Hừ, đủ nhìn cái gì, nếu không phải phần lớn võ đạo đại phái gia tộc ẩn thế không ra. Bọn hắn liền sách giày cũng không xứng. Lang Bất Phàm một mặt lãnh ngạo, căn bản không có nắm Hoa Hạ ngũ long hàng ngũ để vào mắt. Thích Vũ Hàn nhịn không được hỏi, Yến lùn bối, sói tiền bối năm đó các ngài cùng sư phụ đứng hàng lần trước long bảng ba vị trí đầu. Không biết các ngươi có hay không cùng Hoa Hạ ngũ long giao thủ qua? Yến Phong Trần lắc đầu, chúng ta cũng chưa hề giao thủ. Bất quá khi đó mấy người kia thanh danh vang dội, thực lực không thể khinh thường. Lang Bất Phàm mặt mũi tràn đầy cuồng thái, không có gặp được chúng ta coi như bọn họ vận khí tốt. Tại đương thời Hoa Hạ võ đạo giới, ngoại trừ Vọng Nguyệt các chủ cùng Vô Trần công tử bên ngoài, ta hồi phục ai? Lang Bất Phàm liếc nhìn Yến Phong Trần, yên lặng bổ sung một câu, lại thêm một cái ngươi. Ngoại trừ ba người này ta phục qua ai? Mấy người thân phận biểu lộ, Diệp Khuynh Thiên Đảo hơi hơi kinh ngạc. Nguyên lai mấy lão già này là lần trước long bảng ba vị trí đầu tồn tại. Tiểu huynh đệ ngươi cảm thấy Hoa Hạ ngũ long như thế nào? Yến Phong Trần hỏi, liền như vậy đi. Tốt, lão tử thưởng thức ngươi này phần cuồng vọng. Nếu như ngươi mạnh hơn chút nữa, lão tử không ngại thu ngươi làm đồ. Lang Bất Phàm cười lớn vài tiếng, rất nhanh đoàn người liền tới đến Thiên Ma Sơn dưới chân. Nhìn xem cao vút trong mây Thiên Ma Sơn, đám người bằng sinh một cỗ nhỏ bé cảm giác, càng là trận trận tà lực kéo tới, khiến cho người cảm giác khó chịu. Thiên Ma Sơn phảng phất một đầu ngủ đông vạn năm tinh không cự ma. Chỉ cần há miệng ra thiên địa vạn vật đều sẽ nuốt vào trong bụng. Dù là đã từng long bảng ba vị trí đầu tuyệt cường người đều cảm nhận được một tia nguy hiểm. Trong truyền thuyết đây là thiên ma nhất tộc đi tới nơi này thế giới tiếp dẫn địa điểm. Có vô số thiên ma ngã xuống ở đây, hóa thành Thiên Ma Sơn, trở thành Hoa Hạ bảy đại tuyệt địa đứng đầu. Dĩ nhiên vẻn vẹn chỉ là truyền thuyết thôi. Yến Phong Trần nói ra, huy, ngươi đi nhanh như vậy làm gì? Mấy người thấy Diệp Khuynh Thiên đã tiến vào Thiên Ma Sơn, vội vàng cũng đi theo. Tiến vào Thiên Ma Sơn, trời bỗng nhiên trở nên tối xuống, hiện ra ở trước mắt hoàn toàn là màu đỏ bầu trời. Ma khí quen quẩn, thậm chí kèm theo trận trận quái âm, dưới chân thì cốt khắp nơi, có người, cũng có động vật, thậm chí còn có đánh nhau qua dấu vết. Hả? Ta phát giác được có vài vị võ hoàng khí tức, nơi này đáp ứng nên trải qua một trận đại chiến. Lang Bất Phàm vẻ mặt nghiêm túc đứng lên, tối tăm không mặt trời, khắp nơi trên đất thi cốt, ma khí thao thiên, hết thảy trước mắt đều tại kích thích bốn thần kinh người. Dù là đã từng long bảng đệ nhất cũng sinh ra một tia e ngại. Diệp Khuynh Thiên lại đang một mực cau mày. Hắn đang suy nghĩ lão giả kia có thể hay không cùng bọn hắn theo như lời thiên ma có quan hệ. Diệp Khuynh Thiên đi ở phía trước mở đường. Lang Bất Phàm mấy người theo sau lưng. Đoạn đường này cũng là không có gặp đến bất kỳ nguy hiểm. Hết sức thuận lợi thông qua. Đọc qua Thiên Ma Sơn về sau. Trước mắt mọi người thế giới lập tức trống trải. Trước mắt lại là một đầu hồ lớn màu đỏ ngòm. Lan tràn ngàn dặm. Căn bản không nhìn thấy đầu, bầu trời âm u, nước hồ xích hồng vẩn đục, chẳng những quanh quẩn lấy một tầng tà khí, hồ trên nước có vô số thi cốt tạp vật, đồ vật vậy mà tại này nước chìm không đi xuống. Tại ngoài trăm dặm, trên hồ có một hòn đảo, tản mát ra gian trá khí tức, đảo ác ma, cái từ ngữ này hiện lên ở chúng bộ não người bên trong. Đi! Yến Phong Trần lúc này khởi động, đạp nước mà đi, đi tới đảo ác ma, những người khác cũng dồn dập theo sau.